Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, chương 241, Hàng Linh. Toàn bộ trang diện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không thể tin nhìn trên bầu trời tiểu cô nương. Nhưng mà, Karin lại ở tâm lý thở dài. Không ngờ tới dùng Karin thân thể sử dụng niệm động lực, thế mà lại lao lực như vậy. Tiểu cô nương nghĩ như vậy nói. Đúng vậy, hiện tại nắm trong tay Karin thân thể, kỳ thực cũng không phải là Karin bản thân, mà là Hades bí thuật. Hàng Linh, đây là Hades căn cứ Shintenshin no Jutsu, không phải thi chuyển thân chi thuật. Kết hợp âm dương thuật bên trong Hàng Linh ngành học mở ra vọng lại bí thuật. Thuật này tương tự với đạo thuật bên trong thỉnh thần nhập thân. Miễn là ở nào đó trên thân người trước giờ vẽ xong ký hiệu, Hades đem tinh thần lực của mình đi qua ký hiệu chứa đựng ở trên thân thể người nó. Ở bước ngoặt nguy hiểm, nàng là có thể triệu hồi ra Hades ý chí tới phụ thân chiến đấu. Phụ thân Hades mặc dù không cách nào dùng ra toàn bộ chiến lực, thế nhưng bộ phận chiến lực hay là không có vấn đề. Thảo nhẫn thôn loại này thôn nhỏ, Hades cho dù con có thể dùng ra bộ phận chiến lực, vậy cũng có thể hầu ở. Bất quá không chê phái nữ thân thể còn thật biết điều. Hades nghĩ như vậy, đột nhiên lại một lần nữa đánh bắt đầu chính mình tay trái. Cái này cũng phá vỡ lúc này vắng vẻ tràng diện. Phía dưới một đồng lớn đờ đẫn thảo nhẫn nhìn thấy trên bầu trời tiểu cô nương lại giơ tay lên, không khỏi kinh hô một tiếng, đều nhanh tốc độ hướng về xa xa bỏ chạy. Người nào cũng không muốn bị chết mạc danh kỳ diệu, huống chi còn sẽ biến thành mở ra thịt nát thê lương như vậy tử vong phương pháp. Hades ngẩng tay trái nhưng không có nhắm ngay bất luận cái gì phương hướng, mà là đè ở lồng ngực của mình. Ngô, cảm giác này thật đúng là kỳ đặc. Mặc dù giống nhau là mềm nhũn xúc cảm, thế nhưng hắn mới nghĩ tới đây, trong đầu liền nghe được Karin một tiếng thét chói tai. Hạ hạ hạ, Hades, ngươi đây là đang làm gì a? Ồ ồ ồ, xin lỗi, bởi vì là thứ nhất lần phụ thân đến nữ trên người của hài tử, nhịn không được tò mò một cái. Nghe được não hải Ricorin cái kia xấu hổ tiếng thét chói tai, Hades vội vã thả tay xuống. Bất quá, ở Karin trong mắt của hắn, tiết tháo đã toái đầy đất. Được rồi, nhanh lên giải quyết hết đám người này. Thuật này dường như còn không quá hoàn thiện, muốn là xảy ra vấn đề khả năng liền thảm. Tỉnh hồn lại, Hades lần nữa cúi đầu nhìn về phía mặt đất, lại phát hiện đống kia thảo nhẫn đã nhường ra một con đường. Một cái mang theo nón lá trung niên nhân đi đến, cái kia trên đấu lạp viết một cái cỏ chữ. Cái này chính là thảo nhẫn thôn thủ lĩnh a. Hades trong lòng thầm nghĩ, thảo nhẫn thôn loại này thôn nhỏ, thủ lĩnh là không có khả năng xưng ảnh. Cái kia cái trung niên nhân đi tới gần bên, quét phía trước đống kia phế tích, sắc mặt lập tức biến thành đáy nồi. Chờ hắn thấy bên trên đống kia không còn hình người thịt nát, cái kia đừng khuấy thành một đoàn hồng sắc thịt nát trong, còn có thể chứng kiến một từng tia ninja quần áo và đồ dùng hàng ngày vết tích. Hắn càng là sắc mặt tái xanh. Ngươi, thảo nhẫn thôn thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia nổi bật thân ảnh, mị lấy con mắt lạnh giọng hỏi. Là, vâng, đúng, cái nào một nước ninja? Tại sao muốn đến chúng ta thảo nhẫn trong thôn Dương Oai? Hiểu rõ vô cùng Karin thực lực, hắn hoàn toàn không phải tin tưởng cái này luôn luôn duy duy ập ừ. Cần bọn họ thảo nhẫn thôn che chở tiểu cô nương sẽ có thực lực như vậy. Như vậy thì chỉ có thể là địch quốc ninja dùng biến thân thuật biến hóa thành. Cái nào một nước ninja? Ta đây tướng mạo các ngươi không phải là hết sức quen thuộc sao? Mỗi ngày đều bị các ngươi mang tới trong bệnh viện cưỡng chế hấp huyết. Nơi này ninja nhóm hẳn là hết sức quen thuộc ta đi. như là đã dự định mượn Karin thân thể vì nàng báo thù. Hades tự kiên thúy nói mình chính là Karin. Nói vậy cứ như vậy, Thảo Nhẫn trong thôn ninja nhóm, ấn tượng sẽ càng thêm khắc sâu. Không có khả năng, Thảo Nhẫn thôn thủ lĩnh kiên quyết nói ra. Karin chỉ là một 11 tuổi tiểu cô nương. Làm sao có thể có loại này thực lực? Nói, người rốt cuộc là cái nào một nước ninja? Lúc này phía sau hắn một đống Thảo Nhẫn thôn Anbu đã ở dồn dập kết ấn. Muốn lợi dụng cảm giác thuật tới nhòm ngó trên bầu trời địch nhân chân thân. Nhưng mà cho ra kết luận cũng là không có chút nào sử dụng biến thân thuật vết tích. Cái kết luận này để phía dưới ninja nhóm có chút náo động. Xem ra các ngươi đến hiện tại cũng đã cho ta là lợi dụng biến thân thuật ngụy trang nước hắn ninja. A, Hades cười nhạt một chút. Phía sau đột nhiên dài ra mấy cái màu đỏ chakra xiềng xích. Hướng về phía dưới một đám Thảo Nhẫn rất nhanh quấn. Đi vòng qua, kim cương phong tỏa, oanh, không kịp đề phòng dưới. Một ít Thảo Nhẫn bị cái kia xiềng xích trói lại kéo bên trên bầu trời. Hades hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia xiềng xích trong nháy mắt banh trực. Trực tiếp đem những người đó chặn ngang lạc trở thành hai đoạn. Vô số đoạn thi hòa lẫn tiên huyết rơi xuống mặt đất. Người cư nhiên, một đám Thảo Nhẫn thôn ninja nhóm vừa tức vừa sợ. Rốt cuộc nhịn không được dồn dập xuất thủ. Hỏa độn, phượng tiên hỏa, phong độn, sa san đần, thủy độn, vô số công kích phách thiên cái địa đối với trên bầu trời thân ảnh đánh tới. Hanh, Hades nhẹ rên một tiếng, sau lưng hồng sắc xiềng xích nhanh chóng hướng trước người một chồng. Tạo thành một đạo gió thổi không lọt kiên cố lá chắn. Vững vàng chắn trước người của hắn. Những cái này công kích hoàn toàn không cách nào vượt qua ranh giới một bước. Chờ một chút, lúc này, Thảo Nhẫn thôn thủ lĩnh đột nhiên lên tiếng, ngăn lại người bên cạnh. Người thật là Karin, hắn cau mày nhìn trên bầu trời bóng người. Lớn tiếng hỏi, mới vừa kim cương phong tỏa là Uzumaki nhất tộc đặc hữu bí thuật. Một khi bị xiềng xích quấn lên, ngay cả vĩ thú đều có thể phong tỏa. Loại này thuật cũng chỉ có Uzumaki nhất tộc huyết kế hạn giới mới có thể sử dụng được. Thật là, một mạch đến hiện tại ngươi mới. Chỉ có, tin tưởng sao? Hades khoanh tay, cúi đầu nhìn hắn. Ngươi, vì sao? Hắn hít một hơi thật sâu, từ trong hàm răng bài trừ vấn đề này. Ồ, ngươi hỏi ta vì sao a? Một cái 11 tuổi tiểu cô nương. Thiên thiên bị các ngươi đám người kia hấp huyết. Chẳng lẽ không thảm sao? Các ngươi đã đọa lạc đến chỉ có thể dựa vào một cái tiểu cô nương sống sót. Vậy còn không như đi tìm chết quên đi. Hades cười lạnh một tiếng. Còn chuẩn bị nói cái gì đó lúc. Tại hắn thần lạc tâm nhãn trong nhận thức. Đột nhiên phát hiện khu vực này. Bốn phía mấy hẻo lánh. Có mấy người đang lặng lẽ kết ấn. Nhìn ấn thức rườm rà trình độ, phát động thuật uy lực tất nhiên không thấp. Không có nghĩ tới tên này cư nhiên đánh kéo dài thời gian chú ý. Trong đầu nhất chuyển, Hades lập tức đoán được Thảo Nhẫn thôn thủ lãnh dự định. Thảo Nhẫn thôn thủ lĩnh qua đây phía sau vẫn hạch hỏi. Chính là đang kéo dài thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.